Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 33, Bảo Bảo, cha áp lực rất lớn bảy. Góc truyện audio.com, giật giật dù sao cũng là con trai của cô, là hạng người gì, không có ai so với cô rõ ràng hơn ngay cả Giản Dị. Kỵ Thủy cũng muốn đứng dựa bên, trong trí nhớ giật giật cũng không phải là cái loại đó thích cùng lứa hai tử vui đùa. Nếu chợt cùng con gái An Bảo Bối biết, còn hướng nhà cô, xem ra có lẽ là đối với con gái An Bảo Bối nổi lên ý xấu. Tô Nhất Dạ không nhịn được hỏi, con gái nhà cô có phải rất thông minh? An Bảo Bối gật đầu một cái, là rất thông minh đến, trong đầu chợt nhớ tới Bảo Bảo mỗi lần khi dễ cô hàm răng cũng ngứa ngáy. Càng thêm khí không đánh một chỗ tới, thông minh đến người thần cộng phẫn. Tô Nhất Dạ trong lòng biết rõ ràng cười cười, cái đó giật giật thật là, khẳng định đem mục tiêu khóa ở trên người con gái An Bảo Bối. Nhìn dáng dấp, cô tốt hơn trông nom hài tử kia, đừng làm cho bé nhất thời cao hứng, hành hạ người khác đến trình độ náo loạn, có vấn đề gì không? An Bảo Bối cảm thấy nụ cười Tô Nhất Dạ có chút mùi. Tô Nhất Dạ phất phất tay đi tới bên cạnh cô ngồi. Không có gì, cô bị thương, nơi nào, đã xảy ra chuyện gì? An Bảo Bối nhìn một chút chân mình bị thương, trong óc chợt hiện lên gương mặt Vinh Ninh, cười cười nói, một điểm thương nhỏ, không có đại sự gì. Vậy thì tốt, phụ nữ a, còn là ái tích thân thể của mình tương đối khá. Không biết cô gần đây đều đang bận rộn gì? Bận rộn chút gì a? Trên căn bản trừ hẹn bồ giống như không có khác. Coi như bị thương ở nhà, trên căn bản cũng là bị Trác Nhất Phong an bài nhìn tấm hình chuẩn bị hẹn đàn ông. Mặc dù biết loại chuyện như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Coi như cùng Tô Nhất Dạ nói đoán chừng cũng bị cô cười nhạo đi. Nhưng là rất bất đắc dĩ không người nào có thể nói. Không thể làm gì khác hơn là hơi thở dài nói. Ừ, vội vàng hẹn bồ. Hẹn bồ, Tô Nhất Dạ thiếu chút nữa không để ý hình tượng của mình kêu thành tiếng. Mặc dù cô không có bao nhiêu phản ảnh, An Bảo Bối nhưng cũng thật sâu bị cô đả kích, ấp úng nói, ừ tôi là mẹ độc thân, nói cách khác còn không có cùng người khác kết hôn đã có con. Tô Nhất Dạ cắn môi, biết An Bảo Bối hiện tại tự ti, thiện ý hướng về phía cô cười cười nói, không có gì thật ra thì tôi cũng vậy. Năm đó cùng Giản Dị bởi vì một ít chuyện chia tay. Sau đó tôi một thân một mình sinh ra giật giật, đây đối với Tô Nhất Dạ mà nói tương đương với tin tức kinh thiên. Cô còn tưởng rằng, lại không nghĩ rằng, người quen biết, trải qua hết thảy, cho nên cùng mình giống nhau. Huống chi năm đó cùng Giản Dị chia tay hay là tôi? Không nghĩ tới sao, Tô Nhất Dạ nói vân đạm phong khinh, để cho An Bảo Bối trong mắt lóe lóe. Chuyện đã qua, lặp lại lần nữa thì thế nào? Bất quá a, cô mới không sợ An Bảo Bối coi cô là thành quái nhân nhìn. Giản Dị sau khi trở về, còn là tôi chủ động đánh ra đem anh ta lại lần nữa đổi theo trở lại. Tuy nói trong đó đã trải qua không ít khúc chiết, nhưng là cũng không có gì. Dù sao tôi hiện tại rất hạnh phúc có đúng hay không? An Bảo Bối gật đầu một cái hai tay lại nắm y phục của mình. Tại sao người khác cũng có thể dũng cảm đi đối mặt với mình? Mà mình vẫn như cũ trốn tránh không dám đi đối mặt. Cô không biết ban đầu Tô Nhất Dạ rốt cuộc là dùng cái dạng tâm tính gì đi đối mặt Giản Dị. Trong đó khẳng định tràn đầy vô số bi hoan ly hợp. Cô đối với Tô Nhất Dạ ấn tượng lại thêm mấy phần. Nữ nhân dám làm dám chịu, thật là làm cho người cảm giác được chuyện hạnh phúc. Cách chương.